Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305 Ngưu Nhai Mẫu Đơn. Tưởng Mẫu một mở miệng, Tưởng Hạ đều sửng sốt một chút, sắc mặt có chút ửng đỏ. Hắn từ trước đến nay sĩ diện, loại này thảo dư, đại sự tình hắn làm không tới. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, này Ngọc Linh trà các cùng nhà bọn họ trà trang là đối thủ một mất một còn. Tổng không thể đem tiền đưa cho bọn họ kiếm lời đi. Cho nên này mẫu thân hỏi như vậy cũng là hẳn là. Người phục vụ cũng không có cảm thấy thực kinh ngạc. Rốt cuộc ngày đầu tiên khai trương, đích xác có chút người thích xem náo nhiệt chiếm tiện nghi. Nếu không giống nhau tân cửa hàng khai trương cũng đều sẽ không dùng chiết khấu tên tuổi tới hấp dẫn hộ khách. Chúng ta giám đốc nói, chiều nay hai điểm phía trước khách nhân đều có thể miễn phí nhấm nháp trong tiệm màu trà. Ngài thỉnh, người phục vụ thập phần khách khí. Nguyên bản hôm nay đích xác chỉ là một ít ưu đãi mà thôi. Nhưng nơi này rất nhiều khách nhân đều là cảnh Vân Chiêu mời đến làm tuyên truyền dùng. Những người đó tuy rằng không để bụng một ly trà tiền, nhưng để ý mặt mũi. Bởi vậy cảnh Vân Chiêu trực tiếp cùng Sở Vinh thuyết minh miễn đơn. Hôm nay bọn họ tiến đến đưa hạ lễ đều so này tiền trà muốn quý. Nếu này đó bị mời khách nhân miễn đơn, kia mặt khác nghe tin mà đến tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nếu không những cái đó chân chính khách nhân nhìn thấy những người khác không đài thọ, trong lòng khẳng định sẽ có chênh lệch. Bởi vậy Sở Vinh đơn giản đính cái thời gian. Tưởng Mẫu lấy ra di động nhìn thời gian, hiện tại là 1:30, ly hai điểm còn có nửa giờ. Nhi tử, chúng ta đi vào. Tưởng Mẫu vui mừng ra mặt, quay đầu lại nói, người phục vụ, chúng ta hai người thượng một hồ đọc cấp Quân Sơn Ngân Châm cùng Long Tịnh có thể đi. Người phục vụ khóe miệng vừa kéo, nhưng vẫn là bài trừ một tia ý cười. Đương nhiên có thể, kia phao nùng một chút. Tưởng Mẫu cái đuôi đều tựa hồ muốn giơ lên giống nhau. Xem trong đại sảnh còn có vị trí, trực tiếp mang theo Tưởng Hạ cùng nhau đi qua. Này sau lại khách nhân, người phục vụ nhóm phần lớn làm cho bọn họ đi trên lầu ghế lô. Bởi vì này dưới lầu trong đại sảnh một ít nhân khí chàng nhiều có chút nghiêm túc. Đàm luận cũng phần lớn đều là một ít thương nghiệp thượng sự tình. Sợ khác khách nhân không thể đủ thả lỏng. Chỉ là không nghĩ tới này mẫu tử hai người nhưng thật ra không sợ. Giám đốc, bọn họ muốn Quân Sơn Ngân Châm cùng Long Tĩnh. Này người phục vụ cùng Sở Vinh nói một tiếng. Rất nhiều khách nhân vào cửa căn bản không hỏi giới, bởi vì có nước trà đơn. Bọn họ là muốn tới cuối cùng mới có thể nói cho khách nhân hay không miễn đơn. Đương nhiên cũng có một chút người điểm một ít hơi quý lá trà, nhưng đều tương đối thu liễm. Hơn nữa sẽ không hai cái đồng thời tới người điểm hai hồ. Bọn họ là đầu đường đệ nhất trà trang lão bản nương cùng nhi tử. Một cái khác người phục vụ mở miệng nói câu, lại giải thích nói, ta trước kia ở nhà bọn họ trải qua sống. Này người một nhà thực moi, mỗi một loại lá trà phao một hồ trà cần dùng lá trà khắc số đều không giống nhau. Nhưng Tưởng Văn Thắng phao ra tới cơ hồ đều tương đồng. Bọn họ trong tiệm đầu một hồ trà phổ nhị có 600 nhiều, thậm chí tối cao đến 1.300 nhiều. Một hồ trong trà đầu nhiều nhất cũng liền thả 16 khắc tả hiệu lá trà. Người phục vụ lại nói, như vậy tính lên, Tưởng ra trà trang trà bình thường trình độ phổ nhị một cân đều ở 2 vạn đến 5 vạn. Quả thực là lợi nhuận cách xù. Sở Vinh chán ghét nhất loại này đem lá trà chỉ coi như là mưu sinh thủ đoạn. nửa điểm không tôn trọng người. Mà một bên Cảnh Vân Chiêu lại là mày một trọn, cười cười, bọn họ nếu muốn, kia thượng là được, Ngưu Nhai mẫu đơn, sợ là cũng nếm không ra cái gì mùi vị tới, bọn họ vẫn là phải tin dự. Nói tốt hai điểm trước miễn phí khẳng định không có khả năng đổi ý. Bất quá, làm đệ nhất trà trang người, lại chạy đến bọn họ nơi này uống trà. Người ngoài đã biết nghĩ như thế nào, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp tìm cái người phục vụ, ân bài nàng đi ra ngoài lắc lư một vòng, mà chẳng được bao lâu, liền có người đem tưởng ra này mẫu tử muốn trà toàn bộ tặng đi lên. Hết chương.